Võng Du Đại Tướng Sư, chương 535, Song Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Tả Dương đã đem phi công 7 loại hình thái từng cái thử một lần, quả nhiên dùng tốt phi thường, mỗi lần chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi công liền có thể lập tức theo tâm ý của hắn chuyển hóa ra tương ứng vũ khí hình thái. Nếu như không phải đây là một cái võ hiệp bối cảnh trò chơi, Tả Dương suýt chút nữa cho rằng hắn hiện ở trong tay cầm chính là một cái cao cấp hắc khoa học kỹ thuật trí năng binh khí. Đối với như vậy thần binh, Tả Dương tự nhiên là yêu thích không buông tay. Tuy rằng trước lúc này, hắn còn chưa từng thấy có người bắt được truyền thuyết cấp bậc đỉnh cấp thần binh, càng thêm gặp hắn thần binh thuộc tính, nhưng đối với phi công, nhưng trong lòng của hắn là tràn ngập tự tin, dù sao, lại có cái gì binh khí có thể xem phi công như thế, tương tự chỉ là một cái binh khí, nhưng có thể bất cứ lúc nào cho rằng 7 loại binh khí đến sử dụng đây. Xem Tả Dương loại này giữ nhà có đạo kinh tế áp dụng hình nam nhân, thích nhất chính là loại này kinh tế lợi ích thực tế đồ vật, chỉ tiêu hao một cái thần binh vật liệu, liền lập tức được 7 thanh thần binh, còn có so với này càng lợi ích thực tế sự tình sao? Mà hiện tại Tả Dương muốn làm nhất sự chính là tìm một cơ hội mang tới phi công thực chiến một phen, do đó tiến một bước nghiệm chứng phi công uy lực. Tuy rằng phi công thuộc tính bảng cũng không rườm rà, người tinh tường chỉ xem một lần liền có thể đối với có một cái cơ bản hiểu rõ, nhưng hiểu rõ quy hiểu rõ, thật giống như một chiếc xe như thế, coi như không đi cửa hàng 4S người sao cũng có thể đối với xe động cơ số liệu cùng với rất nhiều bố trí có một cái cơ bản hiểu rõ, nhưng chiếc xe này mở lên có hay không thuận lợi, lại có bao nhiêu thuận lợi, động lực có hay không thỏa mãn chính mình nhu cầu, như cũ hay là muốn đi thử giá một phen mới có thể có một cái nhất là chuẩn xác nhận thức. Bất quá đối với Tả Dương mà nói, thí nghiệm đối tượng cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể, tối thiểu hiện giai đoạn player là không được. Tả Dương trong lòng rõ ràng, dù cho là trước mặt công lực trên bảng xếp hạng trừ hắn ra mạnh nhất player, không sai nhi, nói chính là độc bộ sát lục cái kia vô căn môn cao thủ, coi như là hắn khẳng định cũng không phải Tả Dương đối thủ, dù sao quãng thời gian trước Tả Dương trong ngoài công cường độ công kích song song phá ngàn thời điểm, người này cùng hắn lẫn nhau so sánh cũng đã chênh lệch một đoạn dài, hiện tại nếu như hơn nữa phi công, Tả Dương luôn cảm thấy người này cũng đã không cần lại chơi tiếp. Mà nếu như đối thủ quá yếu lời nói, phi công này 7 loại hình thái tùy ý chuyển đổi đặc hiệu liền không có cách nào toàn bộ phát huy được, ngược lại không công liên lụy độc bộ sát lục mệnh, như vậy thực tại không đẹp. Như vậy suy tính bên dưới, Tả Dương cảm giác mình hiện tại tốt nhất hãy tìm một cái có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau hoặc là hơi thắng hắn một ít NPC làm đối thủ tốt hơn, tốt nhất cái này NPC còn cùng hắn có chút thù hận, như vậy đánh tới đến nếu như giết đối phương trong lòng cũng không cái gì cảm giác tội lỗi. Khoảng thời gian này thực sự là khổ cực Cửu Ngọc Đại Sư, thật không biết nên thế nào cảm tạ Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương vẫn không quên hướng về lần này bỏ bao nhiêu công sức Cửu Ngọc Đại Sư ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, sự thực chứng minh, hắn lúc trước đem ông lão này quải về Di Hoa Cung không thể nghi ngờ là cái lựa chọn chính xác. Nơi nào, như không phải là bởi vì ngươi này tiểu lão đệ, lão phu sao có cơ hội tự tay đập phá Đông Phương Thế Gia Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô. Lại có thể nào ở sinh thời may mắn tự tay rèn đúc này mặc ra cơ quan trong thành đánh rơi ngàn năm tuyệt thế thần binh. Ha ha ha, lão phu đời này cũng coi như là lại không tiếc nuối. Nói những câu nói này, Cửu Ngọc Đại Sư đã là bắt đầu cười ha hả, đầy mặt đều là hăng hái biểu hiện. Nhưng mà Tả Dương nhưng lời từ hắn bên trong nghe ra một chút hơi có nghĩa khác địa phương, cái gì gọi là tự tay đập phá Đông Phương Thế Gia Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô. Làm sao nghe tới thật giống như Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô là hắn cố ý làm xấu bình thường. Chẳng lẽ ông lão này cùng Đông Phương Thế Gia trong lúc đó thực có quan hệ gì? Nếu như đúng là nếu như vậy, ông lão này trước nói tới. Như muốn luyện hóa cương mẫu nhất định phải sử dụng Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô, đồng thời Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô còn có thể ở trong quá trình luyện hóa tổn hại. Lần giải thích này rất có khả năng chính là giả, Tả Dương cũng là bị hắn lừa lợi dụng. Khả năng này xác thực rất lớn, dù sao. Đánh, cùng, tổn hại, hai cái từ này ẩn chứa tâm tình nhưng là có khác biệt một trời một vực. Ây, nhìn Cửu Ngọc Đại Sư con mắt, Tả Dương cười ha ha dò hỏi. Cửu Ngọc Đại Sư, ngươi cùng Đông Phương Thế Gia người có phải là rất sớm trước liền nhận thức? Nghe Tả Dương lời nói, Cửu Ngọc Đại Sư tiếng cười im bặt đi, trong mắt tùy theo xẹt qua một vệt vẻ sốt sắng, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là ý thức được vừa nãy nói lỡ, có điều rất nhanh hắn liền lại nở nụ cười, giả vờ chấn định giải thích. Không thể nào, lão phu một đời lưu lạc thiên nhai, cái nào có cơ hội cùng Đông Phương Thế Gia như vậy danh môn vọng tộc dính líu quan hệ, nhiều nhất cũng chỉ là lão phu biết bọn họ nhưng lại không biết lão phu. Đã như vậy, chính là ta suy nghĩ nhiều. Thực thông qua Cửu Ngọc Đại Sư sau đó biểu hiện Tả Dương trên căn bản đã có thể xác định ông lão này tuyệt đối cùng Đông Phương Thế Gia có một ít không muốn người biết liên quan. Chỉ có điều Tả Dương làm việc thờ phụng một câu nói này gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu hiện tại Cửu Ngọc Đại Sư đã là Di Hoa Cung người, bất luận hắn cùng Đông Phương Thế Gia trong lúc đó đến cùng có chuyện gì, Tả Dương cũng nhất định sẽ kiên quyết không rời đứng ở Cửu Ngọc Đại Sư bên này, mà không phải quen biết hời hợt Đông Phương Thế Gia bên kia, loại hành vi này hình thức hay là ở có mấy người xem ra có chút tự bênh, nhưng Tả Dương xưa nay liền không phủ nhận chính mình chính là một cái tự bênh người, người của mình phạm lỗi lầm chính mình có thể trừng trị, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác bắt nạt. Mà hiện tại Cửu Ngọc Đại Sư không chịu nói, Tả Dương cũng không tính tiếp tục hỏi thăm đi, chờ sau này xảy ra vấn đề gì lại nói, chính là, hắn tự xưng là có năng lực đem chuyện này xử lý đến thỏa đáng làm. Hai người chính nói như thế nói thời điểm, oành, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy hóa ra là phố rèn bên cạnh cái kia cửa của gian nhà bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh bỗng nhiên xông ra, tùy theo một trận hơi lạnh thấu xương tự trong phòng thoát ra, làm cho mấy trượng xa ở ngoài Tả Dương cùng Cửu Ngọc Đại Sư đồng thời đánh một cái giật mình. Đây là, Tả Dương biết gian phòng này bên trong chủ chính là Kiều Bắc Minh, mà giờ khắc này Kiều Bắc Minh cửa phòng bỗng nhiên lấy phương thức này mở ra, vậy liệu rằng là nói. Quả nhiên, hô ha ha ha ha. Trong phòng truyền ra một trận Kiều Bắc Minh đặc hữu trung khí mười phần sang sảng tiếng cười, rất nhanh ông lão này liền nương theo cười từ bên trong phòng trốn ra, dường như nổi điên bình thường lớn tiếng khiếu đạo. Xong rồi, ha ha ha ha, lão phu một đời tâm huyết cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, bắt đầu từ hôm nay, lão phu chính là cổ kim nội ngoại đem tu la âm sát công luyện tới cảnh giới đại viên mãn người số một, hoặc ha ha ha ha, thiên hạ chí tôn, xá ta ai. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Tả Dương ở một bên thấy rõ, giờ khắc này Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới đã từ trước. Dung chuyển trời đất tăng lên tới lại một cấp, vang dội cổ kim, như vậy tăng lên hiển nhiên chính là tu la âm sát công thành công đột phá mới có thể thực hiện kết quả, liền liền cười ha ha đi lên phía trước chủ động ôm quyền hướng về Kiều Bắc Minh chúc mừng. Đây đối với Kiều Bắc Minh tới nói là một cái đại hỷ sự, đối với Tả Dương tới nói cũng tương tự là... Dù sao bởi vì viết tay bản hạn chế, hắn tu la âm sát công đến cùng có thể tu luyện đến tầng thứ mấy, cuối cùng vẫn là đến quyết định bởi với chỉ điểm hắn người, cũng chính là Kiều Bắc Minh cuối cùng đột phá đến số tầng. Bởi vậy hai chuyện này đặt ở cùng một chỗ, nói là song hỷ lâm môn cũng là không có chút nào vì là quá. Ha ha ha, ngươi tới đúng lúc, Kiều Bắc Minh giờ khắc này đồng dạng hăng hái, căn bản không che giấu nổi trên mặt hỉ khí, cho tới đầy mặt hoa dâm dâu mép đều đi theo tiếng cười của hắn run lên. Nếu lão phu đã hoàn thành rồi cuối cùng đột phá, đem tu la âm sát công luyện đến đại thành, bắt đầu từ hôm nay liền không cần lại trốn tránh tránh, quá người kia không người quỷ không ra quỷ uất ức tháng ngày, ngươi mà đi thu thập một phen, vậy thì theo lão phu trở về Lao Sơn, lão phu cũng là thời điểm sửa sang một chút Lao Sơn trên đông đảo tà phái, dạy những người võ lâm chính phái biết lão phu lợi hại cùng cái kia Trương Đan Phong phân cao thấp. Cùng Tả Dương được phi công như thế, Kiều Bắc Minh giờ khắc này cũng bức thiết hy vọng thử một lần mãn tầng tu la âm sát công uy lực, bởi vậy mới như vậy nóng lòng. Tiền bối chờ, Tả Dương nhưng là không có chút nào quan tâm cái này cái gọi là chính tà đại chiến, hắn quan tâm cũng chỉ có chính mình tu la âm sát công. Viết tay bản, bởi vậy nếu như có thể không theo Kiều Bắc Minh về Lao Sơn, do đó triệt để phòng ngừa vì là Di Hoa Cung đưa tới sự cố, Tả Dương tự nhiên không muốn đi làm chuyện như vậy. Liền, dừng lại một chút, Tả Dương lại cười ha hả nói. Tiền bối trước đây đã đáp ứng vãn bối, một khi tiền bối đem tu la âm sát công luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thì sẽ đem luyện công tâm đắc truyền thụ cho vãn bối, cải lương không bằng bạo lực, không bằng ngay ở ngày hôm nay đi, làm sao? Trước lúc này, Tả Dương đã kiểm tra một hồi chính mình tu la âm sát công. Viết tay bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là không cách nào trực tiếp sử dụng viết tay bản. Đoạn thời gian gần đây, Tả Dương thực đã đại khái biết rồi tu la âm sát công đột phá thứ 8 thành cùng tầng thứ 9 phương pháp, đột phá tầng thứ 8 cần dùng đến vài loại bách độc tâm kinh bên trong thiên phú kỳ nhiệt độc dược kích thích trái tim, mà đột phá tầng thứ 9 thì cần muốn thông hiểu huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp, do đó đạt đến chính tà hợp nhất, cảnh giới, chi tiết tuy nhiên đã biết những này, nhưng cụ thể thao tác phương pháp cùng bên trong một ít chi tiết nhỏ hắn vẫn không có được, chỉ có thể coi là biết nhưng mà không biết nguyên cớ, bởi vậy những tin tức này đối với hắn mà nói cũng không có tính thực chất trợ giúp, còn phải dựa vào Kiều Bắc Minh tự mình truyền thụ. Kết quả nghe Tả Dương lời nói, Kiều Bắc Minh nhưng cũng là cười híp mắt nói rằng. muốn lão phu hiện tại đem tu luyện tâm đắc truyền thụ cho ngươi cũng có thể, có điều, ngươi nhưng cần lại ba lại chín bái gọi lão phu một tiếng nghĩa phụ, vẫn cần đổi họ làm dâu, nếu ngươi đáp ứng lão phu hai cái điều kiện này, này Tu La Âm Sát công tu luyện tâm được tự nhiên chính là ngươi, làm sao? Tiền bối, chuyện này vãn bối đã mấy lần cho thấy quá lập trường, tiền bối cần gì phải làm người khác khó chịu đây? Tả Dương nhất thời có chút không vui đạo, ông lão này sẽ không cần chơi xấu chứ? Có điều nghĩ lại lại vừa nghĩ, hẳn là sẽ không đi, dù sao hắn trước lúc này nhưng là nhận được ẩn dấu nhiệm vụ, trong game ngoại trừ kỳ ngộ nhiệm vụ có thể sẽ không đáng tin, nhiệm vụ của hắn nhưng là đều sẽ không trêu chọc player A, không phải vậy hắn lại làm sao có khả năng như vậy tận tâm tận lực trợ giúp Kiều Bắc Minh. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương lại theo bản năng mở ra nhiệm vụ của chính mình giao diện liếc mắt nhìn. Cái này ẩn giấu nhiệm vụ đến hiện tại trình độ như thế này, vẫn không có biểu hiện vì là đã hoàn thành trạng thái, tức là nói, hắn vẫn không có triệt để đem nhiệm vụ này hoàn thành, bởi vậy cũng không thể trực tiếp bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Cho nên nói, nhiệm vụ bên trong câu nói sau cùng. Thúc đẩy muôn người chú ý Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó kinh thế chính tà đại chiến, như cũ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ này then chốt. Quả nhiên, đã như vậy, ngươi liền theo lão phu một đạo trở về Lao Sơn, lão phu vẫn còn có một số việc cần một cái tuyệt đối người tin cần tới làm, nếu ngươi làm thành, lão phu cũng gặp không hề bảo lưu đem Tu La Âm Sát công tu luyện tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Kiều Bắc Minh cũng không có ở sự kiện kia trên không ngừng dây dưa, cười cợt ngược lại lại nói như thế. Này lời đã nói đủ rõ ràng, giống như là trực tiếp chứng thực Tả Dương suy đoán, mặt sau quả nhiên còn có nhiệm vụ cần hắn đi làm, này Tu La Âm Sát công muốn cầm vào tay cũng không có như vậy dễ dàng. Nếu là như vậy, vậy vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh, hy vọng tiền bối nói chuyện giữ lời. Tả Dương biết việc này cường cầu không được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đi, cẩn thận ngẫm lại, hiện tại Lao Sơn bên trên cùng hắn từng có quan hệ tà phái NPC cũng là không ít, nếu như có thể lời nói, bắt bọn họ thí nghiệm một hồi phi công uy lực ngược lại cũng chưa chắc không thể, đến thời điểm coi như đánh không lại tốt xấu còn có Kiều Bắc Minh ở phía sau chỗ dựa, sẽ không có người dám thật bắt hắn như thế nào. Lao Sơn bên trên, Kiều Bắc Minh ở chỗ này dơ lên cao đại kỳ, nhưng cũng hồi lâu không có lộ quá mặt, dẫn đến Lao Sơn bên trên đông đảo tà phái NPC rắn mất đầu, giờ khắc này quyết chiến kỳ lại sắp đến, các môn các phái trong lòng người không khỏi có chút sao động, bởi vậy tạm thời thế Kiều Bắc Minh làm việc. Độc Tí Kình Thiên, Quản Thần Long đã là hơi hơi không khống chế được tình cảnh. Liền Kiều Bắc Minh sắp tới, liền lập tức mệnh đem các môn các phái người triệu tập tiến vào Lao Sơn Thượng Thanh Cung phát biểu. Tả Dương tuy rằng vẫn đi theo Kiều Bắc Minh phía sau, nhưng cũng là vẫn mang khăn che mặt ẩn giấu thân phận của chính mình, hay là đối với rất nhiều player tới nói, đây là một cái nổi danh cơ hội tốt. Nhưng đối với Tả Dương mà nói, chỉ ít hắn ở player bên trong tiếng tăm đã hoàn toàn không cần bất luận cái nào NPC nhắc tới mang theo, ngược lại một khi bại lộ thân phận còn có khả năng vì là Di Hoa Cung mang đến một ít nhân tố bất lợi. Bởi vậy trước lúc này, hắn cũng đã cùng Kiều Bắc Minh đạt thành rồi nhận thức chung, Kiều Bắc Minh cũng là sẽ không trước mặt mọi người vạch trần thân phận của hắn. Như vậy tiến vào Thượng Thanh Cung sau khi các môn các phái người còn không có đến, ngược lại là một cái Tả Dương trước từng có gặp mặt một lần ra hỏa trước tiên chạy vào. Người này không phải người khác, chính là trước đây ở Độc Vương Cốc tự tay giết Kiều Bắc Minh con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu Hung Phạm. Tây Phương Kiếm Khách, Dương Tông Hải, bái kiến minh chủ, nhìn thấy Kiều Bắc Minh, Dương Tông Hải lập tức quỳ một chân trên đất cung cung kính kính hành lễ nói. Ha ha, là ngươi a Kiều Bắc Minh, nhưng chỉ là cười gằn một tiếng, ngữ khí băng lạnh đạo. Gần nhất lão phu hành tẩu giang hồ, không khéo nghe được một chút tiểu đạo nghe đồn, không bằng ngươi cũng tới nghe một chút. Người này muốn chết, Tả Dương thầm nghĩ, nhưng nhìn thấy Dương Tông Hải cái kia cũng không tính quá cao công lực cảnh giới, nhưng sinh ra nắm người này thử một lần phi công uy lực ý nghĩ cách trương.